Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 576. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu Chính Dân mỉm cười mở hộp ra. Không phải là thứ gì quá đắt đâu, đây là món quà mà tôi đã mua cho bà bằng số tiền kiếm được đầu tiên sau khi đến Hồng Kông. Nhiều năm qua tôi vẫn giữ nó, lần này không biết tại sao lại mang theo, tôi nghĩ nó nên được trả về với chủ. Tôi nhân cúi đầu nhìn, trong hộp là một đôi bông tai ngọc trai. Dù chất lượng của ngọc trai không quá tốt, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy thích thú. Tôi nhân ngẩn người một lúc rồi nhận lấy. Cảm ơn, tôi rất thích. Không có gì, bà thích là tốt rồi. Về đến nhà, tôi nhân nhìn đôi bông tai vẫn cảm thấy có chút bất an. Bà ấy luôn cảm thấy tối nay Liêu Chính Dân có gì đó rất kỳ lạ. Nhưng lại không thể nói rõ điều kỳ lạ đó là gì. Mặc dù những ngày qua bà ấy luôn cố gắng giữ khoảng cách bạn bè bình thường với Liêu Chính Dân, nhưng khi biết ông ấy sẽ trở về Hồng Kông, bà ấy vẫn không khỏi cảm thấy mất mát. Nhưng ngoài việc chúc ông ấy đi đường bình an, bà ấy không biết còn có thể nói gì khác. Sáng hôm sau, Liêu Chính Dân lên chuyến bay sớm rời khỏi thủ đô. Tô Nhân cảm thấy căn tứ hợp viện đột nhiên trở nên vắng lặng hơn hẳn. May mắn là Lâm Trạch Tây rất chu đáo, dọn về ở cùng bà ấy. Tô Ý và hai đứa trẻ cũng không rời xa bà ấy nửa bước. Gần đến Tết, Lâm Vọng Đông và Diêu Ngọc Phương đến thăm bà ấy, còn mang đến một tin vui lớn, đó là Diêu Ngọc Phương đã mang thai. Tô Nhân xem đi xem lại tờ xét nghiệm của bệnh viện, vui mừng đến rơi nước mắt. Không phải vì bà ấy mong có cháu, mà vì con dâu cả đã chịu đựng biết bao nhiêu khó khăn và đau đớn cuối cùng cũng nhận được tin tốt. Lâm Gia Quốc cũng không còn lý do gì để quấy rối vợ chồng người con cả nữa. Sau khi Diêu Ngọc Phương mang thai, Tô Nhân như đột nhiên tìm lại được động lực, bà ấy trở nên phấn chấn hơn nhiều. Mỗi ngày, bà ấy hoặc chuẩn bị những thứ cần thiết cho việc mang thai và sinh nở, hoặc tìm cách bồi bổ cơ thể cho Diêu Ngọc Phương. Tô Ý thấy sự chú ý của mẹ đã bị phân tán đi nhiều cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vì nghĩ đến việc trời đông giá rét, mẹ cô cứ chạy đi chạy lại như vậy thực sự rất vất vả. Nên mọi người bàn bạc với nhau và quyết định để vợ chồng anh cả tạm thời chuyển đến đây ở. Đến gần Tết, trường quân đội nơi Lâm Hạo Nam đang theo học cũng cho nghỉ. Công việc quá bận rộn, anh luôn mong chờ dịp rảnh rỗi này để ở bên mẹ nhiều hơn. Thêm Lâm Trạch Tây nữa, cả căn nhà đột nhiên không đủ chỗ ở, Tô Nhân thấy vậy, liền dứt khoát đưa các con trở về nhà cũ của họ. Dù sao cũng chỉ còn vài ngày nữa là Tết, cũng nên trở về dọn dẹp chuẩn bị cho năm mới. Đến lúc đó, nhiều người ở nhà cũ cùng đón Tết sẽ vui hơn. Đến ngày chuyển nhà, ngoại trừ anh cả phải đi làm và chăm sóc chị dâu cả, những người còn lại đều đến sớm để giúp đỡ. Thu dọn xong những thứ cần mang theo, Lâm Trạch Tây liền lập tức lái xe tải nhỏ chờ Lâm Hạo Nam cùng đi đến nhà cũ. Còn Tô Nhân thì ở lại, đi cùng xe của Tô Ý và Chu Cận Xuyên. Không ngờ vừa ra khỏi cửa, ba người đã tình cờ gặp trợ lý Triệu bước ra từ căn nhà đối diện. Mấy ngày không gặp trợ lý Triệu, mẹ con Tô Nhân đều rất vui mừng. DTVH tỏ vội vàng tiến lên chào hỏi, thấy anh ta mang theo một túi nhỏ, họ liền hỏi có phải anh ta cũng về quê đón Tết không? Trợ lý Triệu ngạc nhiên một lúc, suy nghĩ về lý do đã chuẩn bị trước, nhưng do dự một lúc vẫn quyết định nói thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, tôi chuẩn bị về Hồng Kông, Tổng Giám đốc Liêu nhờ tôi mang giúp một vài thứ về. Mắt tôi nhân sáng lên, anh liên lạc được với ông ấy rồi à, ông ấy ở Hồng Kông thế nào? Trợ lý Triệu chậm rãi gật đầu, ông ấy ổn, chỉ là gần đây ông ấy khá bận, bên công ty có nhiều việc phải xử lý. Tô Ý thấy anh ta có vẻ lảng tránh, liền đoán chắc có chuyện gì mờ ám. Chỉ tiếc là ở đây không thể liên lạc trực tiếp với Hồng Kông, nếu trợ lý Triệu không nói, họ cũng không biết tình hình của Liêu Chính Dân ra sao. Tô Nhân nhạy cảm và tinh tế cũng nhận ra vấn đề. Bà ấy hiếm khi chủ động hỏi, trợ lý Triệu, rốt cuộc Liêu Chính Dân sao rồi? Cách chương.